Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 916, chương 915, hài cốt chiến hạm. Hy Á Vương quốc thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang. Thủ tướng phòng làm việc. Trong văn phòng Á Tác thủ tướng, cùng vừa lúc đang phòng làm việc Đoan Mộc Thụy, Lâm Kỳ hai người, nghe trong điện thoại truyền đến thanh âm, đại não đều có chút choáng váng. Bên trên, Thượng Cổ Châu, một hồi lâu, Á Tác thủ tướng mới một lần nữa xác định giống nhau. Ủy viên trưởng đại nhân, ngươi vừa mới nói là, Thượng Cổ Châu đã bị ngươi đánh xuống rồi. Hiện tại để chúng ta phái ngươi trước đi tiếp thu xây dựng ở Thượng Cổ Châu Liệt Diễm Đế Quốc. Không phải, trong điện thoại truyền đến Bách Lý Thanh Phong thanh âm. Thượng Cổ Châu lớn như vậy, dù là nguyên bản nhân khẩu bên trong có mấy trăm triệu đào vong đến cái khác lục địa, có thể vẫn còn thừa lại 100 triệu nhân khẩu. 100 triệu nhân khẩu lục địa, ta lẻ loi một mình, thế đơn lực bạc, làm sao có thể đem lớn như vậy một mảnh cương thổ đánh xuống. Á Tác thủ tướng nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói, cứ việc cảm thấy có đạo lý, nhưng người khác làm không được sự tình, không có nghĩa là ngươi cũng làm không được. Ngươi thế nhưng là hư vô chân thần, cơ hồ lấy lực lượng một người trấn áp lại Cực Quang Đế Quốc, dẫn dắt Đông Thần Châu hoàn toàn mới cách cục kỳ tích nhân vật. Bất cứ chuyện gì phát sinh trên người ngươi chúng ta đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Vậy đại nhân để chúng ta quá khứ là, ta chỉ là cùng Thượng Cổ Châu nguyên bản kẻ thống trị đầu kia truyền kỳ Hỏa Long một phen hữu hảo thương thảo về sau, đạt thành chung sống hòa bình nguyên tắc. Đầu kia truyền kỳ Hỏa Long nguyện ý đem Liệt Diễm Đế Quốc quyền thống trị giao phó cho chúng ta. Từ chúng ta tổ kiến một cái hoàn toàn mới nội các phụ trách trợ giúp Thượng Cổ Châu nghỉ ngơi lấy lại sức. Nói một cách khác, chúng ta cũng không phải là đánh xuống Thượng Cổ Châu, chỉ là trước đi hỗ trợ sửa trị Thượng Cổ Châu mà thôi. Cái này, có khác nhau sao? Á Tác thủ tướng có chút mờ mịt nói. Đương nhiên, không có phát động chiến tranh, gọi thế nào đánh xuống Thượng Cổ Châu đâu. Chúng ta cái này nên gọi là thúc đẩy Đông Thần Châu, Thượng Cổ Châu lưỡng địa hòa bình thống nhất. Ngoặc kép, Á Tác thủ tướng dừng lại một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Ngài nói đúng, ngài nói đều đúng. Nói xong hắn lập tức bổ sung nói, ta vậy thì triệu tập nhân thủ, tổ kiến một cái mới nội các, tiến về Thượng Cổ Châu, tiếp nhận Liệt Diễm Đế Quốc trật tự. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Bách Lý Thanh Phong thống khoái đồng ý. Cúp điện thoại, Thượng Cổ Châu lãnh chúa cấp phi cầm trên người, hắn thoáng duỗi lưng một cái, mặt bên trên lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Rất tốt, giải quyết một cái phiền toái không nhỏ. Tin tưởng rất nhanh Thượng Cổ Châu các con dân cũng có thể giống Hy Á quốc đám người đồng dạng, hưởng thụ được an bình hòa bình, không có chiến tranh, không có chèn ép sinh hoạt. Bách Lý Thanh Phong trong lòng rất thỏa mãn, hắn hiện tại còn hưởng chịu không được loại này hòa bình cùng yên tĩnh. Nhưng có thể tận mắt thấy chính mình đem một mảnh nguyên bản lâm vào hỗn loạn cùng chiến tranh khu vực trở nên an ổn, tường hòa, trong lòng của hắn vẫn tràn đầy không cách nào ngôn ngữ cảm giác thành tựu. Hòa bình thế giới, đây chính là hắn suốt đời truy cầu, đồng dạng cũng là hắn không tiếc lần lượt cửu tử nhất sinh chém giết đẫm máu động lực chỗ. Bách Lý Thanh Phong ngồi ở đây đầu lĩnh chủ cấp hung thú trên người trong cung điện, vẻn vẹn nửa ngày, đã đi tới nguyên chi thế đám người hạm đội vị trí. Lãnh chúa cấp phi cầm sắp tới gần hạm đội lúc, lập tức bị pháo kích cảnh cáo. Vì thế, Bách Lý Thanh Phong không thể không khiến lãnh chúa cấp hung thú rơi xuống. Không bao lâu, nguyên chi thế đã mang theo một đoàn người từ hạm đội bỏ neo khu vực chạy tới. Khi nhìn đến cũng không có bất kỳ cái gì dị thường Bách Lý Thanh Phong lúc, đã là trong dự liệu. lại là như chút được gánh nặng. Bệ hạ, Nguyên Chi Thế cung kính thi lễ một cái. Tốt, không sao, chúng ta lên đường tiến về di tích chỗ khu vực đi. Bách Lý Thanh Phong nói. Phải, Nguyên Chi Thế đồng ý. Lập tức một đoàn người lên đường hướng Thượng Cổ Châu nội bộ mà đi. Thượng Cổ Châu sở dĩ có Thượng Cổ danh xưng, chủ yếu ở chỗ cái này một lục địa rất nhiều nơi đều thuộc về rừng sâu núi thảm. Vết chân hiếm thấy, một chút cổ lão trong rừng cây hơn ngàn năm cũng không từng có qua dấu chân của loài người. Rất nhiều nơi duy trì nguyên thủy nhất rừng rậm phong mạo. Bách Lý Thanh Phong đám người địa phương muốn đi mặc dù không là thuần túy rừng rậm nguyên thủy, nhưng cũng thuộc về rừng rậm nguyên thủy bên ngoài. Một đoàn người ngồi chuyên môn phương tiện giao thông, hoa 3 ngày thời gian, vượt qua 2.000 đến công dặm lộ trình, mới tại một mảnh ở vào hoang mãng trong rừng rậm hồ nước bên cạnh ngừng lại. Bệ hạ, nơi này chính là di tích chỗ khu vực. Nguyên Chi Thế nói, thế mà thật không phải là sơn động, bích họa, hoặc là cái gì còn sót lại cổ kiến trúc. Bách Lý Thanh Phong nguyên bản đối với di tích ấn tượng vỡ vụn. Thực tế bên trên bệ hạ, phần này cái gọi là chiến hạm di tích hình thành thời gian dù là cho đến bây giờ, hẳn là vẫn chưa tới 40 năm. Chúng ta Thiên Cơ Lâu, Kim Ưng Đế Quốc nhóm thế lực đào móc ra cái này di tích càng là chỉ có hơn 20 năm. Nói là di tích cũng không phải là 10 phần thỏa đáng. Phải gọi hài cốt chiến hạm, Nguyên Chi Thế giải thích nói, sở dĩ đem xưng là di tích, chỉ là bởi vì bên trong khai quật ra đồ vật quá mức để người kinh ngạc. Không đến 40 năm, Bách Lý Thanh Phong nói, đột nhiên phảng phất phát hiện cái gì, ánh mắt tại cái hồ này nhất chuyển, đây là bảo tạc hình thành hố trời. Phải, Nguyên Chi Thế nhẹ gật đầu. Cái kia chiếc thần bí chiến hạm phát sinh qua kịch liệt bảo tạc. Rất nhiều thứ không có bảo tồn lại. Cho dù lúc ấy có đồ vật gì bảo tồn lại, chỉ sợ trải qua mấy chục năm tuế nguyệt cũng bị ăn mòn không sai biệt lắm. Nói xong hắn ngữ khí có chút dừng lại. Chúng ta lần này tới mục đích chủ yếu là vì mở rộng một phen tìm kiếm phạm vi. Nhìn xem mảnh này lục địa địa phương khác phải chăng còn có cùng loại chiến hạm tồn tại. Lấy thu hoạch được càng thêm hoàn chỉnh kỹ thuật. Về phần chỗ này chiến hạm di tích, giá trị đã không nhiều bằng lúc trước. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Lần trước Kim Ưng Đế Quốc, Thiên Cơ Lâu nhóm thế lực phát hiện chiếc chiến hạm này nguyên nhân chính là một chỗ lọt vào truyền. Kỳ Hỏa Long hậu duệ xuất lĩnh lực lượng truy sát khi thế lực Hoàng không gãy đường. Trốn đến khu này thâm sơn cổ rừng, phát hiện cái này một tàu chiến hạm chỗ, sau đó mới đưa tới Kim Ưng Đế Quốc. Thiên Cơ Lâu nhóm thế lực người hiếu kỳ, kéo ra gần 20 năm Kim Ưng Đế Quốc. Thiên Cơ Lâu kỹ thuật bay lên, bất quá lúc kia truyền Kỳ Hỏa Long tại Thượng Cổ Châu uy thế như mặt trời ban trưa. Thiên Cơ Lâu, Kim Ưng Đế Quốc, cùng sau đó chạy tới Cương Thiết Đế Quốc, Quang Huy Đế Quốc nhóm thế lực căn bản không dám gióng trống khua chiêng. Thậm chí đối chiến hạm đào móc kéo dài không đến nửa tháng. Liền bởi vì càng ngày càng nhiều long duệ cùng hung thú, không thể không rời khỏi phiến khu vực này, cũng đem những không cách nào kia mang đi đồ vật từng cái phá hủy. Miễn cho bị địch nhân lợi dụng bên trên. Sau đó vài chục năm bên trong, Kim Ưng Đế Quốc, Thiên Cơ Lâu mặc dù cũng phái tinh nhuệ tiểu đội tiềm nhập phiến khu vực này, nhưng bởi vì nhân số có hạn, lại thêm bên trên lục soát phạm vi nguyên nhân, từ đầu đến cuối không có thu hoạch quá lớn. Lần này chúng ta mang đến hơn 3 vạn người, nhân sĩ chuyên nghiệp vượt qua 3.000, nhiều người lục soát phạm vi tự nhiên cũng sẽ cực kỳ to lớn. Chúng ta hoàn toàn có thể lấy cái hồ này làm trung tâm. Đối phương tròn mấy trăm cây số tiến hành thảm thức lục soát. Nếu như lại có di tích tồn tại, chúng ta tất nhiên có thể khai quật ra. Nguyên Chi Thế thần sắc nhìn qua tràn đầy mong đợi. nói không chừng cái gọi là di tích liền cái này một tàu chiến hạm đâu. Bách Lý Thanh Phong nói, cái này, di tích đào móc là một kiện tương đối xem vận khí sự tình. Nếu như Thượng Cổ Châu thổ địa bên trên thật chỉ có như thế một tàu chiến hạm, vậy chỉ có thể nói chúng ta cùng di tích vô duyên. Nguyên Chi Thế nói, Bách Lý Thanh Phong nghe không khỏi có chút thất vọng. Nguyên bản hắn bên ngoài đến di tích tìm kiếm tình báo thật giống như kiếm tiền cùng đào bảo tàng. Đồng dạng, hẳn là tràn đầy niềm vui thú cùng mong đợi. Có thể hiện tại nghe Nguyên Chi Thế thuyết pháp, hoàn toàn phó thác cho trời. Nếu như cần rất nhiều người lời nói, ta đi tìm Liệt Diễm Chi Vương, để hắn phái mấy trăm ngàn người đến giúp đỡ. Nhất định phải tương quan chuyên nghiệp nhân sĩ mới được, nếu không rất dễ dàng phá hoại hiện trường, thậm chí tổn hại một chút nguyên bản vật có giá trị. Nguyên Chi Thế nói, Bách Lý Thanh Phong bốn phía đánh giá vài lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trước mắt hồ nước bên trên. Hồ nước rất lớn, bán kính sợ là có 3 cây số. Không biết đến tột cùng là cỡ nào sức mạnh đáng sợ mới có thể tạo thành kinh người như thế phá hoại. Chờ một chút, Bách Lý Thanh Phong tại bên cạnh hồ đứng đó một lúc lâu. Phảng phất cảm ứng được cái gì? Tinh thần cấp tốc kích phát. Một lát, hắn đồng tử co rụt lại. Bức xạ hạt nhân, tại cái hồ này một bên. Hắn thế mà cảm thấy yếu ớt bức xạ hạt nhân. Mà bức xạ hạt nhân nơi phát ra, Bách Lý Thanh Phong nhìn trước mắt hồ nước. Các ngươi có từng tiến vào trong hồ nước tìm kiếm à? Trong hồ ẩn chứa kinh khủng phóng xạ, vẫn tồn tại đại lượng có hại nguyên tố. Quả thực là một mảnh tử địa. Cứ việc Kim Ưng Đế Quốc từng có người tiềm nhập qua trong hồ nước, nhưng không chỉ thu hoạch giải rác. Đi vào người không bao lâu liền sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân lâm vào tử vong. Mạnh như vậy phóng xạ, Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, cân nhắc đến lực phòng ngự của mình, dự định thử một lần. Ta đi xem một chút. Bệ hạ, trừ phi ta nguyện ý ở đây tiêu tốn rất nhiều thời gian, nếu không muốn trong thời gian ngắn có thu hoạch, biện pháp duy nhất chính là tiến vào cái hồ này. Lại nói, giống nhau bức xạ hạt nhân đối với ta không tạo được ảnh hưởng gì. Bách Lý Thanh Phong nói, điểm này ở trong phòng thí nghiệm hắn đã làm qua nếm thử. Nguyên Chi Thế thấy thế, ở vào đối với Bách Lý Thanh Phong tuyệt đối tín nhiệm, tuyệt không ngăn cản. Rất nhanh, Bách Lý Thanh Phong cởi áo khoác xuống, thân hình nhảy lên, trực tiếp đầu nhập vào cái này tuyệt đối xưng không bên trên nhỏ trong hồ nước. Bởi vì hồ nước cũng không có ngoại lai nguồn nước, vừa tiến vào trong, Bách Lý Thanh Phong lập tức cảm ứng được bốn phía phóng xạ lượng thẳng tắp kéo lên. Bất quá giống như chính hắn đoán như vậy, loại trình độ này phóng xạ đối với hắn căn bản không tạo được ảnh hưởng gì. Rất nhanh, hắn đã tại trong hồ bơi một vòng, có thể cái này một vòng, cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ngẫm nghĩ một lát, Bách Lý Thanh Phong kích phát tinh thần của mình, từng đạo tinh thần phảng phất bàn tay vô hình, thẩm thấu đến hồ nước dưới đáy bùn đất tầng, từng cái tìm tòi, dựa vào loại phương thức này tìm tòi nhỏ nửa giờ sau. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên cảm giác được cái gì, nương theo lấy hắn một cái lặn xuống, thân hình rất nhanh đâm vào hồ đáy nước bùn bên trong. Không bao lâu, một khối dài rộng gần 2 mét, dày đến mấy thước thép tấm bị hắn từ nước bùn ở trong tìm được. Tìm ra cái này khối thép tấm, Bách Lý Thanh Phong còn chưa kịp nổi lên mặt nước, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cái này, đây là, tại thép tấm bên trên, khắc họa lấy tốt 4 cái hoàn chỉnh, một cái tàn tả chữ cái, mà những chữ này hắn nếu như không có nhìn nhầm, là tiếng Anh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.